À quên, mình dự là sẽ hoàn bộ này trước Tết rồi mình sẽ bắt đầu re-up trên Đem Buôn VN nhé. Em nhớ ủng hộ mình nha. Cảm ơn CB, Cách Chương.